A-Kun và B-Kun, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, A-Kun cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không được. Trước mặt là sách vở, A-Kun cầm bút cúi đầu trầm tư. Trước kia A-Kun phát hiện bản thân chẳng có cảm giác gì với trai hay gái cả. A-Kun cho rằng mình sẽ độc thân cả đời. Sau đó B-Kun đến, A-Kun lại bắt đầu nhớ B-Kun rồi. A-Kun nghĩ đến cảnh B-Kun đút mình ăn lần trước. A-Kun đập bàn một cái. A-Kun, không được, lớp 12 học tập quan trọng hơn, cách chương.